PUBG thế kỳ võng luyến. Chương 46. Góc truyện audio.com. Giao diện kết quả trò chơi hiện ra. Ba người chơi khác thấy rõ bài dụ riêng xong, cũng không nhịn được phát icon trong QQ mặt trược tỏ vẻ thắc mắc. Ơ đờ mờ, gì đây? Là một tôi biết sao? 10.000 đậu mặt trược cứ thế mà bay mất. CMN, hạt gạo nhỏ là ai? Hạt gạo nhỏ là streamer nữ PUBG. Nói chuyện rất ngả ngớn. Không phải ở giọng nói mà là ở cách nói chuyện. Ngày ngày ở live trêu chọc ông chủ. Weibo bị hack không biết bao nhiêu lần. OMG, tôi không tin. Có phải các người nghĩ nhiều quá rồi không? Người sử dụng trực tiếp đổi tên tùy ý, tên một có nhiều ấy chứ. Các người chờ đấy, tôi đi thăm dò tình hình. Dụ Diên phục hồi lại tinh thần, ấn vào chuẩn bị, bắt đầu trận kế tiếp. Vừa chọn sai rồi, Dụ Diên nói, không sao, đại bài có thể làm bất cứ lúc nào. Kết quả bài vừa chia, toàn là mấy lá lẻ. Đừng nói là đại bài, người khác hồ bài cậu nghe được cũng xem là kỳ tích rồi. Ông trời ơi, cũng may cậu không mở quiz, không thì tôi cũng táng ra bại sản. Trận này sao đây? Tôi chọn không hồ. Quiz chỉ mở khi chơi PUBG. Những game khác không mở. Dụ Diên nhếch khóe miệng. Không sao cả. Chọn vài lá bài mới là được. Còn chưa nói hết câu, đột nhiên nghe thấy thanh âm hệ thống hồ bài bạn cửa trên địa hồ. 3.000 đậu mặt trược. Cứ thế hóa kiếp. Lúc này, viewer vừa chạy đi thăm dò tình hình đã quay trở về. Xong, tất cả đều xong, thật sự là một, thông tin cá nhân vẫn là thủ hộ trực tiếp này. Nữ streamer kia còn đang điên cuồng cảm ơn ông chủ một. Các fan còn đang ồn ào kêu ông chủ spam nhiều một chút. Dụ Diên nhìn nhân số xem like giảm dần dần, mà ở đây cũng không có live game, nên tất cả mọi người kéo nhau chạy đi thăm dò thực hư. Cậu mím môi. Thả tầm mắt về lại game, lĩnh 3.000 đậu hệ thống vừa phát, viewer đến xem người khác like là điều rất bình thường, ngài ấy tặng quà cho streamer khác cũng là điều bình thường. Mọi người đừng đi quấy rối các streamer trực tiếp khác, nói thì nói vậy, nhưng Dụ Diên vẫn luôn cảm thấy dầu dĩ trong lòng. Có gì đó cứ quanh quẩn lồng ngực cậu, vô cùng khó chịu, thật ra cậu đã sớm có linh cảm. Gần đây tốc độ một nhắn tin lại chậm đi nhiều. Cũng không chơi game cùng. Ngay cả cuộc gọi video tối qua cũng là do cậu ra mặt dày mở miệng trước. Không có viewer nào chỉ thích một streamer cả. Đa số các fan trung thành của cậu trước khi cậu like cũng chạy đi xem streamer khác like. Đối với chuyện này cậu cảm thấy rất bình thường. Còn có cả truy tinh, song đam, cùng, đầu tường. Thì đây tính là gì? Mình tra Baidu nên giải thích có thể không chính xác. Song đam, ám chỉ một người thần tượng cùng lúc hai người. Lại như cây gánh đòn. Yêu thích hai người ngang nhau. Hai, duy phản, ám chỉ thích một thành viên nào đó trong một nhóm. Không quan tâm các thành viên còn lại. Không thích cũng không ghét. Chỉ chú tâm mỗi thành viên đó. Kiểu như fan only nhỉ. Mình không đu idol nên không rảnh lắm. 3. Đoàn phản, fan cả team, ai cũng yêu quý ngang nhau dù trình độ mỗi người trong team khác nhau. Fan team. 2. Đầu tường, truy tinh, thì không có idol cố định, dễ bị ảnh hưởng, thích người này lại nhảy sang thích người kia. Kiểu fan phong trào. 4. Tự an ủi mình như vậy. Kết quả ở trận mặt trược mới. Đang đại bài bị người khác lấy phải bài cần tìm xong. Cậu nhẹ giọng hỏi. À, hỏi mọi người một chuyện. Có phải chất lượng like của mình giảm đi không? Các viewer bất ngờ. Làm gì có. CMN tôi đây mỗi ngày đúng giờ ngồi thủ chờ cậu like đó. Cậu là streamer mới chất lượng tốt nhất gần đây tôi mới khai quật được đó. OMG. Giọng tiểu ngôn thế này. Sao tôi nghe có vẻ oan ức quá ta? Tôi không xong rồi. Tôi sẽ từ từ tặng quà vậy. Đừng tự ti nha. Cậu Lai vẫn rất thu hút. Là giải trí duy nhất sau khi tôi tan học. Chắc streamer nữ kia là bạn ông chủ một. Chắc chỉ đến đập một đống quà. Xong rồi đến đây ngay. À, ông chủ một tặng quà xong. Ló cao luôn rồi. Dụ Diên nhìn chằm chằm bình luận. Cười ra tiếng. Không có. Mình chỉ tranh thủ lúc chưa chơi game hỏi qua ý kiến của mọi người. Xem có chỗ nào cần sửa đổi không? Kiêu kiêu mặt trực một ngày chỉ phát free 3 lần đầu. Đánh 3 trận, thua sạch cả 3 trận tổng 9.000 đầu. Mà game bảo trì nhanh nhất cũng phải mất mấy tiếng mới xong. Dụ Diên bị hệ thống đá ra sảnh mặt trược. Ở sảnh đứng ngốc, mờ mịt luống cuống. Hay là bỏ 10 tệ mua đậu mặt trược chơi tiếp đi. Không bỏ, mình rất kẹt xì, chưa bao giờ nạp tiền vào game. Dụ Diên tắt sảnh game. Di di chuột, chơi game khác đi, các bạn muốn xem cái gì? Không đỡ nổi đàn ông keo kiệt. Lầu trên bạn mau tỉnh lại. Muốn xem CS, LOL cũng được. Không xem CS, xem góc nhìn thứ nhất choáng đầu lắm. LOL, 1, Dụ Diên liếc xem bình luận, chọn theo số đông, vậy thì chơi LOL đi, có điều game này lâu rồi mình chưa chơi, có thể sẽ hơi gà, update bản mới xong, vừa định ấn vào, lại có thông báo nhảy ra, được ôm ôm nào, sao cậu lại chạy tới đây, không phải đang like sao? Dụ Diên suy nghĩ lúc lâu mới nhớ đây là Lô Tu Hòa mới đổi tên. Lỗi tại tôi gà à, PUBG bảo chi. Qua đây làm 2 trận. Được ôm ôm nào. Chơi cùng chứ. Cục cưng nhà tôi vừa lúc muốn luyện LOL. Đánh đôi mấy trận chứ. Lỗi tại tôi gà à, ok. Vừa vào phòng, quả nhiên trong đó có một tên. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái QAQ. Lâu rồi cậu không chơi. LOL đã thay đổi update nhiều lần. Giờ đánh đôi còn có cả voi. Vừa vào đã nghe thấy Lô Tu Hòa đang ồn ào. Còn có ai sao? Không có thì vào nhé. Dụ Diên không nhìn thẳng các viewer bên dưới đang gào khóc đòi ăn. Điên cuồng xin chơi cùng. Không có. Vào đi. Tiến vào giao diện chọn anh hùng. Lô Tu Hòa hỏi. Cục cưng. Cưng chơi tướng nào, anh nhìn chọn cho, tiểu tiên nữ muốn ôm một cái QAQ, em tiếp tục chọn vu em, được, vậy anh chọn tướng lợi hại bảo vệ cưng, Dụ Diên thuận miệng hỏi, cô ấy không mở mic sao, mic cô ấy hỏng rồi, 7, Dụ Diên chọn Z, vừa vào game cậu nhìn xuống tỷ lệ thắng vu em lại có 79, còn chơi gần 100 trận. OMG, tôi vừa đi thăm dò chiến tích tiểu tiên nữ này. Cấp kim cương, ngoại trừ chơi vũ em thì toàn chơi tướng đi rừng. Còn có nhiều MVP. Em gái này kinh quá đó. Vừa xem là biết tìm người chơi hộ. Loại gái như này tôi gặp nhiều rồi. Mỗi lần gặp phải đồng đội này là muốn cáu luôn. Cứ ngồi ở đồng đoàn xưng vương không được sao. Chớ nói lung tung. Dụ Diên căn chỉnh xong, đi đường vắng, chưa tận mắt thấy thì đừng nói xấu người khác. Hơn nữa nếu so ra, thì mình còn gà hơn nhiều. Các bình luận hiện cậu đừng khiêm tốn quá. Sau 10 phút, các viewer phát hiện, thật sự là cậu không hề khiêm tốn. Z vui vẻ xuất phát từ căn cứ. Chưa được 3 phút, bị Annie Hùng sư đối phương công kích nhiều lần. Tiễn về nhà lần 2. Chấm, Dụ Diên mở tư liệu ra xem. ID Annie đối diện còn có ai cần hiển thị giới tính nữ. Trái lại ở đường dưới. Lô Tu Hòa chơi AD không? 2, 2, và vu em. 4, 0, 2, thề không chơi LOL nên không rảnh đâu. Cha được tên tướng cũng mất bà thanh xuân nên đừng khảo chứng. 3, Z không? 3. Một lại từ trong nhà ra. Dụ Diên nhắc tới. Em gái đó. Rất hung hãn nha. Tại sao LOL không thể mở mic ô? Tôi rất muốn cầu cô ấy đừng giết tôi. Làm gì đó. có cốt khí chút cho tôi. Bình thường lúc cậu chơi PUBG giết người, người ta mở mic ô cầu cậu, cũng không thấy cậu nhường nha. Báo ứng đến rồi, chết đi, tiểu tiên nữ muốn ôm một cái QAQ. Không thì cậu chơi hỗ trợ, tôi chơi sát thủ cho. Còn để Annie lên, về sau khó đánh, dụ Diên tắt mic trong game. Nói, quả thật nhục như cá lục. Sau đó cậu gõ chữ. Lỗi tại tôi gà à, ok. Không thèm đếm xỉa đến một đống chấm hỏi của các bình luận. Dụ Diên xoay người xuống đường dưới. Miệng nó, thật hay giả vậy? Lô Tu Hòa nói. Tướng Z của cậu, sao có thể hỗ trợ tôi? Đừng cướp binh của tôi là được rồi. Dụ Diên cực kỳ nghe lời. Đứng ở đống cỏ đờ người. Mãi đến khi Lô Tu Hòa thấy rõ thao tác của Dụ Diên. Mới phát hiện ông bạn mình có gì đó sai sai. Tuy đúng là thể loại game bắn súng Dụ Diên chơi tốt hơn. Nhưng thể loại game MOBA này trình độ cũng đâu đến nỗi tệ. Lúc đây chơi cùng, Dụ Diên vẫn ở đẳng cấp thách đấu. Cho dù nghỉ chơi một thời gian, cũng không đến nỗi biến thành trình độ bạch kim được. Tiến trình mới từ thấp đến cao LOL. Sát, GT, bạc, GT, vàng, GT, bạch kim, GT, kim cương, GT, cao thủ, GT, đại cao thủ, GT, thách đấu, bản PC thì phải. Tiến trình mới từ thấp đến cao PUBG, đồng, GT, vàng, GT, bạch kim, GT, kim cương, GT, cao thủ, GT, quán quân, GT, chí tôn, bản mobile, PC thì không rõ. 1. Khi Dụ Diên lần thứ 2 bị Nautilus đập, Lô Tu Hòa chịu hết nổi. Tiểu Diên, cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Màn hình tối đi, Dụ Diên mở shop game mua trang bị. Hà, không có, là do tôi chơi tệ quá. Trận này xong tôi đi luôn. Không kéo chân các bạn, cũng chỉ là đánh đôi. Không sao, biết cậu bạn đang like. Lô Tu Hòa không hỏi nhiều. Annie đối diện quá béo tốt. Đoàn chết không đánh, game vừa được 25 phút thì kết thúc. Nhìn hai chữ thất bại lớn trước mặt. Dụ Diên thoát game, nói tạm biệt với Lô Tu Hòa. Tiếp tục quay lại chơi PUBG. Mỗi lần PUBG sau khi bảo trì đều rất lag. Máy tính này Dụ Diên cũng mua được hơn 2 năm. Đối với nghề streamer này mà nói nên thay dàn mới. Nếu không thì các linh kiện phần cứng rất khó đáp ứng hiệu quả. Chưa kể sẽ ảnh hưởng đến thao tác khi live. Mãi đến khi nhân vật game của cậu lần thứ 3 đáp đất. Các viewer rốt cục chịu hết nổi. Tôi suy nghĩ bọn tôi có nên góp tiền mua cho cậu dàn máy mới. Cậu cẩn thận một chút. Lát nữa lác lại bị nói thành mở hack thật đó. Mà bảng thông báo trước đó cũng mất rồi. Sao streamer không nói gì vậy? Lúc lút đồ tôi còn tưởng tôi không mở loa. Dụ Diên nhìn bình luận. Không phải là không nói. Không phải do máy tính có vấn đề. Mà do game lag. Mỗi lần sau khi bảo trì sẽ thường hay bị vậy. Vừa dứt lời. Dụ Diên cầm súng bắn ngã người gần đó. Không ảnh hưởng tới thao tác là được rồi. Máy tính này cậu bỏ hơn 1 vạn để mua. Lúc lắp máy xong. Trong thẻ của cậu chỉ còn lại 400 đồng. Sau khi dùng WeChat thanh toán xong. Tin nhắn từ ngân hàng gửi tới nhảy ra bị nhân viên bán hàng nhìn thấy. Ánh mắt anh ta lúc đó còn mang theo chút quái lắc. Nhưng Dụ Diên cũng không thèm để ý vì tiết kiệm 100 tệ. Dụ Diên tự mình ôm dàn máy đi xe bus về nhà. Nụ cười trên miệng làm sao cũng không khép được. Sở thích của mình trở thành nghề nghiệp. Sao lại không vui cho được? Cậu lại chịu khó. Dùng 400 đồng kia cầm cự qua 1 tháng. Đến cuối tháng lấy được lương xong. Thì sau đó không phải trải qua cảnh túng quẫn nữa. Đến giờ thì không phải là cậu không thay nổi dàn máy tính mới. Chẳng qua là cậu cảm thấy không cần thiết. Đồ họa bình thường này các viewer xem cũng rõ rồi. Phát tới giờ cơm tối. Dụ Diên thở phào nhẹ nhõm. Phát cho khán giả một bộ phim ma nước ngoài gần đây nhất. Sau đó tắt video. Chấm. Phát phim ma xong rồi chuồn. Xem phim ma cũng chẳng sao. Ít ra cậu cũng phải lộ mặt ra đây chứ. Dụ Diên nói. Cơm nước xong là mở. Dụ Diên cầm đồ ăn ngoài về. Đúng lúc thấy điện thoại sáng lên. Ông nội lô mày nè. Tiểu Diên, cậu làm sao à? Tôi thấy ông cứ sao sao ấy. Dụ Diên, có đâu? Ông nội lô mày nè. Còn không có. Tôi đến xem ông lai. Cả một buổi trưa ông cũng không nói gì. Như vậy đi. Hay là mai tôi đến tìm ông. Ông nội lô mày nè. Mang bữa sáng tới cho ông đi. Bữa sáng yêu thích. No mệt. Dụ Diên. Không cần. Đại lão gia. Thật sự không sao. Ông nội lô mày nè. Cứ gặp đi. Mai tôi sẽ dậy thật sớm. Ông nhớ ra mở cửa cho tôi. Ai. Tôi đang trong tình yêu cuồng nhiệt còn phải tới đưa bữa sáng cho ông. Đúng là cảm thiên động địa. Cô ấy mà biết tôi đối xử tốt với ông như vậy. Đoán chắc là tức chết đi. Dụ Diên cầm điện thoại. Đờ người ra. Dụ Diên, tôi hỏi cậu một chuyện. Ông nội lô mày nè. Hừ, nói đê. Dụ Diên gõ gõ xóa xóa lúc lâu. Mãi mới gửi tới câu muốn hỏi. Dụ Diên. Chính là, có một người bạn đối xử với cậu rất tốt. Quan hệ giữa hai người cũng không đến nỗi tệ. Nhưng đến một ngày, người bạn này cũng đối xử như thế với người khác. Cậu có cảm thấy khổ sở không? Ông nội lô mày nè. Không hề, cái này không phải rất bình thường sao? Người kia đâu chỉ có mỗi một người bạn đúng không? Ông xem, bình thường tôi đối xử với ông rất tốt. Nhưng giờ tôi đã có cục cưng của tôi rồi. Đến cả like của ông cũng không xem. Ông có cảm thấy khổ sở không? Một, ví dụ này của Lô Tu Hòa quá thẳng thừng. Dụ Diên càng xem càng cảm thấy đúng. Nhưng cả buổi trưa cậu cứ nghĩ đến thông báo tặng quà kia là hoảng tới phiền. Một cũng thêm WeChat nữ streamer kia sao? Các viewer nói streamer nữ kia hay trò chuyện. Chắc là hai người họ trò chuyện rất vui vẻ đi. Người không thể rảnh rỗi. Một khi rảnh rỗi, tư duy sẽ bay đến tận chân trời. Dụ Diên cầm điện thoại. Cậu nói đúng, ông nội lô mày nè. Chờ đã, người kia đối xử tốt với người khác rồi. Ông cảm thấy rất khổ sở. Dụ Diên nhếch lên môi. Cậu còn tưởng đây là phản ứng rất bình thường. Ông nội lô mày nè. Trò chuyện thường xuyên không? Dụ Diên, trước đây rất thường xuyên. Nhưng gần đây ít rồi. Ông nội lô mày nè. Vì sao? Dụ Diên, tôi cũng không biết. Game cũng không chơi cùng nữa. Ông nội lô mày nè. Game, ông nói chính là bạn game. Chấm, Dụ Diên, coi như thế đi. Ông nội lô mày nè. Ông chờ tí. Ông nội lô mày nè. Có phải là ông thường nói chuyện với cô ấy, rồi cảm thấy rất là vui vẻ. Cùng cô ấy chơi game thì chỉ hận không thể vọt tới đằng trước carry tất cả. Một khi có người nói cô ấy không tốt gì đó, ông sẽ nóng giận lập tức. Hận không thể đè người kia xuống bạo đầu. Dụ Diên kinh ngạc, tuy Lô Tu Hòa đánh nhầm chữ ta. Nhưng, Dụ Diên, sao cậu lại biết, ông nội lô mày nè. Ông nội lô mày nè. Tiểu Diên, ông cũng yêu qua mạng. Ba chữ này quá hại con mắt. Dụ Diên cả kinh, mở bàn phím định phản bác. Thì hai ngón cái lại tự nhiên va vào nhau. Điện thoại bất ngờ bị rớt ra. Rớt thẳng xuống đồ nước đi kèm đồ ăn. Cạch một tiếng, đồ nước hét lên rồi ngã gục. Cả một cốc Coca-Cola cứ thế mà tràn ra. Chất lỏng theo khe hở bàn máy chảy xuống CPU. Màn hình máy tính trước mắt thoáng cái tối đen, cách chương.